Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 246, Chủ Thế Giới cùng Phó Thế Giới. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, luân bàn ngươi ở đây không ở. Giống như Long nhìn lấy chung quanh cái này không biết là hiện thực vẫn là hư ảo không gian nói một câu. Ta tại, chủ ký sinh, luân bàn nói đến, giống như Long thở dài một hơi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dumbledore làm sao biết ta đến từ thế giới khác? Giống như Long hỏi, nếu là không có thể bảo chứng thân phận của mình tương đối giữ bí mật, vậy sau này hắn cũng không dám tùy tiện chạy đến thế giới khác bên trong. Chủ ký sinh có thể yên tâm, lần này là vì chủ thế giới ở vào một cái mấu chốt biến hóa thời kỳ. Nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Luân bàn nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, cái kia hiện tại địa cầu thế nào, đã trải qua thành công vượt qua biến hóa kỳ nguy hiểm, chữ số thế giới biến thành chủ thế giới phó thế giới. Cùng Harry Potter thế giới một dạng, luân bàn nói đến, phó thế giới không phải dung hợp vào chủ thế giới sao? Giống như Long nghi ngờ nói, dù sao không phải là hoàn toàn hệ thống giống nhau, chỉ có thể dung hợp tiến một cái đại thể hệ bên trong. Bất quá liền giống như bán vị diện, Harry Potter thế giới người bình thường thế giới bộ phận biết dung nhập chủ thế giới. Còn dư lại thế giới ma pháp bộ phận sẽ hình thành một cái bán vị diện phụ thuộc vào chủ thế giới. Luân bàn nói đến, chữ số thế giới cũng là dạng này, giống như Long hỏi. Tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau, chữ số thế giới cùng thế giới hiện thật liên hệ càng thêm chặt chẽ. Luân bàn nói đến, vậy, ta bây giờ có thể trở lại địa cầu sao? Giống như Long vấn đề quan tâm nhất là cái này. Phải biết hắn tại Harry Potter thế giới thế nhưng là ước chừng qua 10 tháng. Cái này cũng không giống như trước kia. Trên địa cầu thời gian chỉ mới qua trong nháy mắt. Hắn là tại đại chiến thiên võng lúc kết thúc biến mất. Trọn vẹn 10 tháng, một chút tin tức đều không có để lại. Không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Được, hiện tại bắt đầu kết nối thế giới. Luân bàn nói xong. Giống như Long chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, giống như đi tới trong vũ trụ, nhìn xuống địa cầu, tại địa cầu bên ngoài có tầng một màu xanh biếc đồ vật đem địa cầu bao vây lại. Một bên, đại biểu Harry Potter thế giới hình cầu mặt ngoài không ngừng phân giải dung nhập vào địa cầu bên trong, còn dư lại bộ phận tạo thành một cái lồng một dạng bộ phận, khảm nạm ở tại trên địa cầu. Chủ ký sinh đã trải qua hoàn thành kết nối, hiện tại đem chủ ký sinh truyền tống về địa cầu. Luân bàn nói đến, sau một khắc giống như Long chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng. Trở lại thần nhi đến đã trải qua xuất hiện ở trên địa cầu. Nhìn lấy chung quanh quen thuộc hiện đại hóa thành thị, giống như trong lòng Long cảm giác không nói ra được thư sướng, cũng không biết hiện tại đến ngọn nguồn thế nào. Thầm nghĩ lấy, giống như Long trong nháy mắt ra tốc, đằng không mà lên, tìm đúng phương hướng, hướng về phương hướng của nhà mình bay đi. Mới vừa bay không có nửa phút, một tiếng bạo tạc đưa tới giống như Long chú ý, nhìn lấy dẫn phát nổ tung đầu nguồn, giống như Long nhất cứ thế, máy móc cự Long thú. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong hiện thực, giống như Long thế nhưng là nhớ kỹ. Khi hắn rời đi trước kia chữ số thu thế nhưng là rất khó ở trong hiện thực thực thể xuất hiện. Bất quá giống như Long không có nghĩ lại. Trước tiến lên chuẩn bị giải quyết hết máy móc cự Long thú lại nói. Kết quả, giống như Long bên này vừa mới đến phụ cận, lại nhìn thấy một trận quang mang sáng lên. Tiếp lấy một người dáng dấp yêu mị nữ tử xuất hiện ở máy móc cự Long thú trước mặt. Yêu nữ ma kiếm. Tay cô gái bên trên xuất hiện một cái năng lượng màu đen tạo thành trường kiếm. Nhất kiếm bổ vào máy móc cự trên đầu Long thú. Máy móc cự Long thú gào thét một tiếng, hạch nhân hủy diệt. Yêu nữ thú linh quả thực là tránh qua, tránh né máy móc cự Long thú công kích. hắc ám đợt năng lượng trùng kích đánh vào máy móc cự trên người long thú. Nhưng là thời khắc này máy móc cự long thú hoàn toàn cơ giới hóa thân thể là cảm giác không thấy. Đau đớn, chọi cứng lấy yêu nữ thú công kích tiếp tục vung vẩy lên móng vuốt. Phá hư hết thảy chung quanh, máy móc tam xoa bát. Một đạo máy móc bay chảo đâm vào máy móc cự long thú phía sau lưng thượng. Hạ một khắc máy móc cự long thú bị hướng về sau kéo một phát. Thân thể bất ổn quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Cứu cực phá hư pháo. Hai phát đạn đạo chuẩn xác rơi vào máy móc cự trên người long thú. Máy móc cự long thú trên người xuất hiện hắc sắc địa phương. Đó là bị thương tiêu ký. Bên kia yêu nữ thú nhìn về phía máy móc bạo long thú, xen vào việc của người khác. Ngoặc kép, công kích của ngươi không thích hợp đối phó loại này cơ giới thể trừ số thú. Hay là giao cho ta nhóm đi. Lại một thanh âm nói ra, xoay tròn năng lượng kiếm. Một cái màu trắng hình người một cái bắn vọt đi vào máy móc cự long thú. Trước mặt, xoay tròn đại kiếm đâm vào máy móc cự long thú trong thân thể. Máy móc cự long thú một trận kêu rên. Hiển nhiên an đỗ lộ thú một kích này để hắn nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Tiếp lấy an đỗ lộ thú nhảy ra, để cho ta cho hắn một kích cuối cùng. Nói bộ ngực giáp ngực mở ra. Bất quá sau một khắc vừa phát hỏa cầu từ đằng xa bắn trúng máy móc cự long thú. Tiếp lấy máy móc cự long thú trọng thương thân thể rốt cục không chịu nổi. Phát ra sau cùng gào thét sau hóa làm số liệu. Đem bốn phía bị hắn hủy diệt kiến trúc phục hồi như cũ. Còn dư lại hướng phía một phương hướng khác bay đi. Kim loại nặng bạo đạn. Là tử thần hỏa diễm thú. An nỗi lâu thú nói đến. Đều tại các ngươi. Để quân đội nhặt được tiện nghi. Yêu nữ thú bất mãn nói. Bọn hắn cũng là vì chúng ta tại chữ số thế giới có thể thành lập càng nhiều khu vực an toàn. Máy, móc bạo long thú đi tới nói đến. Hừ, bọn hắn chỉ là vì chiếm cứ chữ số thế giới tài nguyên cùng địa bàn mà. Không gặp bọn hắn cởi mở địa phương đều là liền cường đại thành thục kỳ chữ số thú cũng không có. Địa phương sao, yêu nữ thú nói đến. Cường đại chữ số thú quá nguy hiểm. Nơi đó cũng không phải hiện thực, chỉ cần đánh bại đối phương số liệu liền sẽ trở lại. Máy móc bạo long thú nói đến, chủ yếu nhất là, chữ số trong thế giới chúng ta có thể quản không đến nhiều chuyện như vậy. Thực lực của chúng ta cũng không phải mạnh nhất. An nỗi lâu thú nói đến, lời này để hai người khác đều trầm mặc. Ở trong thế giới hiện thực, bọn họ là siêu anh hùng. Hay là thực lực cao cấp nhất cái kia một loại, nhưng là tại chữ số trong thế giới, bọn hắn cũng không có đạt tới đẳng cấp cao nhất. Ngay từ đầu chữ số thế giới cùng thế giới hiện thực chính là đối tiếp thời điểm. Để tất cả quốc gia cao hứng vô cùng, nguyên bản một cái nửa hư ảo thế giới thế mà biến thành hiện thực. Ý vị này tài nguyên khổng lồ cùng lợi ích. Nhưng là làm từng cái quốc gia phái người tiến vào chữ số thế giới sau mới phát hiện. Vũ khí của bọn hắn hợp thành quen kỳ chữ số thú đều đánh không lại. Thương, pháo, đang bị chọc giận chữ số thú phản kích dưới. Bọn hắn tổn thất nặng nề. Về sau tại siêu anh hùng tiến vào chữ số thế giới sau mới dần dần ổn định bước chân. Từng cái quốc gia lại một lần nữa liên hợp lại thành lập khu vực an toàn. Liên hợp khai phát chữ số thế giới tài nguyên, nói lên phương diện này sự tình, ba người lại là một trận trầm mặc, tiếp lấy ba người trên người sáng lên một trận quang mang. Sau đó ba cái người xuất hiện ở tại chỗ, Matt Bang, Captain America, Tony, giống như Long nhìn thấy ba người này, lập tức kinh ngạc, đây chính là chủ thế giới phát sinh biến hóa đi. Phải biết trước kia chữ số thú có thể sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Ai ở bên kia? Lúc này Matt Bang bỗng nhiên nhìn về phía giống như Long vị trí. Captain America cùng Tony cũng nhìn về phía giống như Long vị trí. Giống như Long hiện ra thân hình. Đã lâu không gặp, nghĩ không ra xảy ra biến hóa lớn như vậy. Giống như Long, Mát băng xông lại một cái tát đánh về phía Giống Như Long. Giống Như Long đưa tay bắt lấy, làm gì nha? Vừa thấy mặt đã đánh ta, Giống Như Long không hiểu nhìn về phía Mát băng. Lúc này Captain America cùng Tony đi tới, thời gian lâu như vậy ngươi chạy đi nơi nào, Captain America hỏi, ta đoán, hẳn là một cái thế giới khác đi. Tony nói đến, làm sao ngươi biết, Giống Như Long lần này thế nhưng là thật kinh ngạc. Mới vừa mới phát sinh năng lượng triều tịch, tại liên tưởng một chút trước ngươi mất tích, rất dễ dàng ra kết luận. Nhưng là lần này vì cái gì ngươi sẽ tiêu thời gian lâu như vậy, Tony nói đến. Cái này nói rất dài dòng, Giống Như Long nói nhìn về phía Mát băng, đừng động thủ nữa. Nói, buông lỏng tay ra, Mát băng lắc lắc cổ tay mà, ngươi thiếu tất cả chúng ta một cái công đạo. Nàng nói không sai, Captain America nói đến, ta đây liền đem những người khác kêu đến. Tony một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, Giống Như Long có chút kỳ quái, nhưng là hắn biết chắc không phải là chuyện gì tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.